phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, đệ 498 trang. Trong phút chốc, nho nhỏ phòng bị chiếu đến sáng như tuyết, Trần Ngàn Đen kinh hỉ. Oa, thế nhưng có thể nhìn đến mọi người. Hắn nói không sai, còn lại kia 9 tên chủ bá thân ở nơi nào? Đang làm cái gì? Toàn bộ đều biểu hiện đến rõ ràng, Tây Vũ Biên nhìn quét biên nghi hoặc. Giám thị chúng ta người rốt cuộc muốn làm gì a? Tên kia chính là cao ốc chủ nhân sao? Chúng ta nên như thế nào liên lạc hắn đâu? Bất đắc dĩ trò chơi không có cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian, La Hy bỗng nhiên đem một chỗ theo. Dõi phóng đại, thanh âm nghiêm túc nói. Các ngươi nhìn, chỉ thấy camera bắt giữ đến chính là kết bạn mà đi Hạt Tía Tô Ngạn cùng Tôn Tu Nhã. Bọn họ hai người rõ ràng mới vừa đi ngang qua bình tĩnh bể bơi. Trăm triệu không nghĩ tới phía sau đồ uống tự động buôn bán cơ lại đột nhiên đằng khởi xương đen. Ở nhôm chế bình lăn xuống đầy đất khi, kia xương đen giống như hữu hình chi yêu vật, đột nhiên nhào hướng hai cái gầy yếu người trẻ tuổi, đem bọn họ ấn tiến bể bơi trong nước, ở cản trở chúng nó dãy giụa đồng thời, phát ra phẫn nộ mà gầm rú. Cút đi như thế cao quý địa phương. Như thế nào cho phép các ngươi tùy ý đặt chân? Thanh âm kia là mơ hồ không rõ điện tử âm. Nhưng cùng với giết người án kiện trường hợp, thật sự có chút khủng bố. Tuy rằng La Hy cùng Tây Vũ đều có tâm đi cứu. Nhưng chuyện này phát sinh ở lầu 17. Liền tính giờ phút này lập tức chạy tới nơi, cũng tuyệt đối không thể tới kịp, ước chừng qua 3-5 phút. Giám thị bình thường phịch mặt nước rốt cuộc bình tĩnh, theo khủng bố xương đen tan hết. Hạt Tía Tô Ngạn cùng Tôn Tu Nhã thi thể cũng chậm rãi phù đi lên. Giống hai đóa tiểu hoa cánh giống nhau. Phiêu phù ở gợn sóng ẩn ẩn bể bơi trung gian, quảng bá vang lên, thật đáng tiếc. Tuyển thủ Hạt Tía Tô Ngạn cùng Tôn Tu Nhã bị chạy về trạm trung chuyển vị diện thế giới còn thừa. Mở ra thời gian vì 7 giờ 48 phút. Trò chơi tiếp tục phòng điều khiển ba người ngắn ngủi mà kinh ngạc lúc sau. Sôi nổi điều chỉnh hô hấp cùng không khỏe tâm tính. Rốt cuộc nhìn chủ bá đồng loại bị như vậy ngược đãi. Tổng không phải kiện vui sướng sự, Trần Ngàn Đen tự mình lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng là cái khoa học viễn tưởng chuyện xưa đâu. Như thế nào có như vậy siêu hiện thực nguy hiểm phát sinh. Xem ra thế giới này hết thảy đều là ẩn dụ. Đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn bộ dáng, Tây Vũ rũ mắt. Là người nắm giữ làm sao? Vì cái gì nhằm vào bọn họ hai cái? La Hy hừ cười không nói, Tây Vũ thật sự hiểu biết tâm tư của hắn. Biết hắn là cho rằng người nắm giữ đại khái cũng đoán được trận doanh chân chính phân chia phương. Thức, cũng vừa lúc thuộc về quý tộc thân phận. Cho nên bước tiếp theo muốn làm đến không phải người khác. Mà hẳn là nhân vật cùng thuộc về bình dân, ngàn tìm kiều hơi dương, đang ở trầm tư hết sức. Nguyên bản sáng ngời giám thị bình chợt ở cùng thời gian hắc rớt, toàn bộ phòng nháy mắt mất đi ánh. Sáng, Tây Vũ đang khẩn trương đề phòng đồng thời. Nhìn chung quanh, ai? Ngươi là cao ốc chủ nhân sao? Ngoài dự đoán chính là, thật là có trả lời. Hơn nữa trả lời thanh âm phi thường già nua. Bất hạnh xâm nhập giả a. Các ngươi đi tới không nên tới địa phương. La Hy nhíu mày. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta tưởng rời đi, rời đi. Rời đi. Kia già nua thanh âm phát ra cười lạnh. Ta thật vất vả không tịch mịch. Như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay mà tha các ngươi đi đâu. Trừ phi các ngươi có thể nhìn thấu ta xấu xí cùng tàn khốc chân tướng. Trần Ngàn Đen rốt cuộc không như vậy bình tĩnh. Vội vã hỏi. Cái gì chân tướng? Ngài nói hắn, là cao ốc chủ nhân sao? Chúng ta như thế nào mới có thể tìm được hắn? Thực đáng tiếc, lần này không có bất luận cái gì trả lời, phòng điều khiển nguyên bản nhắm chặt môn thong thả mở ra. Bên ngoài hẹp hòi hành lang cũng không người khác, La Hy gặp nguy không loạn mà lần thứ hai kiểm tra. Rồi thiết bị, chậc một tiếng, thoạt nhìn là hỏng rồi, nhưng hẳn là thuộc về hệ thống cố ý che chắn. Không cho chúng ta vẫn luôn dùng nó giám thị đối thủ cơ hội, Tây Vũ tiểu tâm mà dẫn đầu đi ra ngoài. Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Không ai, cũng không có xương đen. Xem ra nơi này có thể được đến tin tức dừng ở đây. Trước rời đi lại nói, Trần Ngàn Đèn theo đuôi sau đó. Bỗng nhiên cười, hai người các ngươi cố ý cùng ta cùng nhau. Không phải hoài nghi vị diện thuộc về ta sao? Hiện tại không nghi ngờ. La Hi quay đầu nhướng mày. Chưa chắc không thuộc về ngươi. Chẳng lẽ ngươi hiện tại tưởng đơn độc hành động? Không, ta cảm thấy hai người rất có năng lực. Làm ta bạch được rất nhiều tin tức. Trần Ngàn Đèn cười hì hì. Nếu không chê, tiếp tục đồng hành A Tây Vũ bổn cảm thấy Đan Vân hành vi càng khả nghi. Cơ hồ không thèm để ý bên người Trần Ngàn Đèn. Nhưng nghe lời này, lại khó tránh khỏi có chút không yên tâm. La Hi an ủi tính mà nắm lấy hắn tay. Đối Trần Ngàn Đèn nói. Đang có ý này, chúng ta đi nơi khác nhìn xem, Trần Ngàn Đèn ha thanh. Xem hai ngươi như vậy tích cực, ta cảm thấy ít nhất không thuộc về các ngươi. Hơn nữa người xem hẳn là luyến tiếc sớm như vậy liền mở ra các ngươi thế giới đi. Tây Vũ Tổng cảm thấy người này trong lòng ẩn giấu không ít chuyện. Cho nên đối hắn phán đoán thực cảm thấy hứng thú. Vì cái gì? Có lẽ ta đã từng rất có nhân khí. Nhưng kia đã sớm cảnh đời đổi rời, Trần Ngàn Đèn. So với vì chính mình dục vọng cùng sinh tử, tư thái khó coi mà tranh đoạt thắng lợi, bao hàm chân ái cho nhau bảo hộ không càng có chuyện xưa tính sao. Giảng chân ngã cảm thấy hai người cảm tình xem như chủ bá khó được chân thành. Cho nên sao, các ngươi rất có khả năng bị lưu đến cuối cùng, Tây Vũ không nghĩ tới cảm tình sự cũng coi như là bản lĩnh. Mượn ngươi cắt ngôn, Trần Ngàn Đèn. Còn có a, ta vì cái gì tổng cảm thấy ngươi đã tới nơi này đâu? Tây Vũ trong lòng trầm xuống. Ý thức được chính mình biểu hiện đến quá chắc chắn. Rồi sau đó giả ngu. Ta từ tiến vào vị diện liền vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Ta tới không có tới quá. Ngươi không rõ ràng lắm. Trần Ngàn Đèn không có hùng hổ dọa ngươi. Lựa chọn bảo lưu lại chính mình quan sát ý kiến. Nhếch miệng cười ra kết bạch chỉnh tề hàm răng. Kia nhưng thật ra, có lẽ ta nghĩ đến nhiều đi. Xem ra chúng ta lại đến đi ngồi thang máy đâu. La Hi trước sau bàng thính giả bọn họ hai người nói chuyện với nhau. Lúc này mới vừa rồi xen mồm. Không cần, đi trước đại môn nhìn xem. Nếu mặc một có thể nhận được nhắc nhở, chúng ta hẳn là cũng giống nhau. Chương 199, cái này địa phương cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lúc trước làm lựa chọn khi, liền không có suy xét quá đại giới sao? Ngoặc kép, hết chương.